Ất nữ Bạch Nhã Nhã. Chương 30, ngoại truyện mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ ta đã là một tiểu cô nhi. Ha, điều này cũng không ngạc nhiên. Ảnh vệ nào trong Bạch phủ mà chẳng phải cô nhi. Cuộc đời của ta cũng không có biến động gì quá lớn. Cũng có thể nói, có thể có, nhưng ta căn bản không để ý lắm. Có lẽ người khác sẽ nghĩ rằng, Bạch phủ thật sự thương người. Thu dưỡng cô nhi đáng thương, cho bọn hắn ấm no áo cơm, có thể kéo dài hơi tàn, vẫn có thể sống ở thời đại loạn lạc này. Những nhóm ảnh vệ cung sẽ khờ dại dùng thân, tính mạng mang đi báo đáp. Ta thật muốn cười to. Cái gì thiện tâm, cái gì bố thí, bất quá là giống như nuôi sống mấy tâm cầu thôi. Nhưng mà làm cầu này cũng không phải dễ làm. Bọn họ yêu cầu tự giết lẫn nhau. Tại đây kẻ mạnh kẻ đó sống trên tính mạng kẻ yếu hơn. Có năng lực liền được sử dụng. Hết thảy đều dùng thực lực nói chuyện. Mà loại việc vặt này đối với ta mà nói, đã quá thành thạo rồi. Giúp đám ô hợp kia, ta không có xem trong mắt. Từ khi ta 7 tuổi đã trải qua bao kiếp nạn sinh tử, liền không còn có ai muốn gần ta trong vòng một thước. Bọn họ sợ ta. Ta muốn cười lớn, các người chưa từng thấy ai giết người sao? Năm đó cả nhà ta diệt vong trong tay hung đồ. Một thiếu niên có diện mạo nhu nhược, đơn giản là ăn cơm no, giết sạch người cả thôn. Ánh mắt hắn u buồn, khóe miệng cười nhạt, hết thảy nhu nhược lại ngầm có ý sát khí. Máu tươi bắn trên mặt của hắn, hắn lại liếm khóe môi, tựa hồ muốn biết hương vị máu này như thế nào. Hắn nheo mắt, ngẫm lại thấy buồn cười. Cư nhiên chính là tùy tay nhặt được bó củi. Ta bị bà vú giấu ở trên kệ, lẳng lặng yên tâm thoải mái nhìn trộm hết thảy màn này. Giống như cùng ta không có quan hệ gì. Tuy rằng những người phía dưa bị giết theo những cách man dợ rất. Có phụ thân ta, mẫu thân, nhị nương, tam nương, hai ca ca tỷ tỷ không thân thiết lắm. Còn có mấy người trong thôn. Ta 3 tuổi, kỳ quái chính là ta rõ ràng nhớ rõ. Càng kỳ quái chính là trong lồng ngực ta không có sợ hãi. 3 tuổi ta bắt đầu tự hỏi. Ha, đừng cười, đích thật là tự hỏi. Nhìn thấy cảnh tượng giống như tu la địa ngục này, vì cái gì không khó chịu? Thời điểm kia ta còn không biết cái gì gọi là sợ hãi. Chỉ biết là, người không thoải mái chính là khó chịu. Nhìn ở trong sân, thiếu niên há mồm to cắn xé thức ăn, cùng đám xác chết nằm la liệt ồ ồ chính nóng hôi hổi toát ra máu. Hắn ăn sạch đống đồ ăn, chép chép miệng ăn no, bụng ta thầm thì kêu lên. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lười nhác hướng ta nhìn lại tới. Đây là một người như thế nào a, một đôi mắt như thế nào a, quần áo rách nát, hiện tại đều bị vấy kín máu tươi, tóc đạm sắc bị gió thổi loạn phiêu. Trên mặt còn có vết máu chưa khô, ánh mắt mơ hồ lại sắc bén, thân hình gầy yếu ngồi chồm hổm trên mặt đất như vậy. Xem ra hắn đã phát hiện ra ta, lảo đảo đứng dậy, sờ sờ bụng, đích xác đói bụng, bởi vì ta vốn xuống tìm đồ ăn, hiện tại đều tại trong dạ dày hắn. Hắn trầm mặc nhìn ta, còn lại một nửa đĩa chân gà dưới chân, xương từ trong đĩa vung vẩy ra, chân gà rơi về phía này. Ta không lấy, chính là vươn tay chỉ chóp mũi chính mình, lại quét mắt nhìn tất cả người đã chết. Hắn cư nhiên hiểu được ý của ta, mặt không đổi sắc nói. Người cũng sẽ không ngăn cản ta ăn cái gì, giết người làm cái gì. Hắn kéo một người đã chết sang bên cạnh, cũng chính là nhị nương ta, lại miễn cưỡng nói. Đồ ăn nhà ngươi thật là thơm, lượng cơm ăn lại nhiều, sớm biết đã tới trước nhà ngươi ăn. Cũng không cần phí nhiều khí lực như vậy. Ta có chút buồn cười. Chật vật như vậy, còn chú ý trên mặt đất dơ bẩn, bọn họ cũng sẽ không phản kháng. Người cũng giết. Ta chỉ vào trên mặt đất. Tỷ tỷ cùng ca ca sắc mặt trước khi chết vô cùng hốt hoảng. La to, nhìn thực chán ghét. Hắn tùy ý thoáng nhìn đáp. Ồ, ta vừa rồi gặp ngươi luôn luôn cười. Giết người có cái gì cao hứng? Vì cái gì đối ta cũng không nở nụ cười. Cha ta nói, mỉm cười là vũ khí tốt nhất. Ta liền nở nụ cười. Ngươi muốn ta cười với ngươi sao? Hắn ha ha ha cười lên. Trong lòng ta lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Người này tiểu đệ cũng kỳ quái. Không khóc không nháo. Thấy ta cũng không sợ hãi. Cư nhiên đặt câu hỏi cũng thực thanh tỉnh. Như thế nào? Những người này trước kia đối với ngươi không tốt sao? Hắn tùy ý chỉ vào thi thể trên mặt đất nói xong. Bà Vú đối với ta tốt lắm. Ta có chút buồn bực nói. Sau này ai bón ta cơm? Cho dù ta đi vào giấc ngủ. Ồ, vậy ngươi nghĩ hay không muốn báo thù? Báo thù? Tiểu ca ca báo thù ý gì? Ta có chút hoang mang nói. Không để ý tới. Vẫn là vấn đề trước mắt có chút nghiêm trọng. Tiểu ca ca, ngươi dẫn theo ta đi đi. Người nơi này đều bị ngươi giết. Ta không phải muốn chết đói sao? Ta cau mày. Suy, không tính báo thù. Còn muốn để ta mang theo ngươi đi. Không có khả năng. Hắn tự hồ đối với ta là khinh thường. Ta lại có chút buồn bực. Không biết về sau nên làm thế nào cho phải. Chính là đang nói chuyện. Bên ngoài truyền đến tiếng hô quát hỗn độn. Giống như rất nhiều người đến đây. Chỉ nghe hắn hừ một tiếng. Lớn tiếng nói rằng. Ta đã ăn no tâm tình rất tốt. Các ngươi đừng làm rộn. Ta tự nhiên cũng tạm tha các ngươi. Bên ngoài vọt vào rất nhiều người. Cầm trong tay các khảm đao. Cái cuốc. Cái cào. Chỉ có đại lão Vũ Bá Bá ngày thường giết heo trong tay mới là đao giết heo trói lọi. Đại Vũ Bá Bá thực thích ta. Bởi vì ta thường la hét trong nhà người đi bán thịt heo. Ách, bởi vì ta thích ăn thịt. Ngươi như thế nào lại ở kia? Mau tới đây. Quả nhiên Đại Vũ Bá Bá vừa thấy ta đứng ở gần sát nhân cuồng ma phía sau. Sợ tới mức hô lên. A, ta còn không kịp phản ứng. Nhi tử thôn trường một tiếng thét to. Đại gia hỏa đồng thời vọt tới. Cầm trong tay cái cuốc. Tự nhiên là không có chương pháp gì mà loạn thất bát tao. Trong tay thiếu niên kia vừa rồi là bó củi. Trong lúc ăn cơm đã ném đi. Hiện tại hai bàn tay trần. Chỉ thấy mắt hắn chợt lóe. Chạy tới chỗ người phía bên trái. Phương pháp thực thành thạo. Hai tay nắm chặt cổ. Dùng sức uốn éo răng rắc một tiếng. Tiếng xương gãy vỡ giòn. Sạch sẽ lưu loát. Ta nhìn vẻ mặt của hắn. Quả nhiên lại lầy xinh đẹp mỉm cười nhạt nhẽo. Lúc này Đại Vũ Bá Bá thừa dịp loạn hướng tới chỗ ta. Còn không có chạy đến trước mặt ta. Hai con mắt hắn trừng lớn. Đứng bất động tại chỗ. Chậm rãi rồi ngã xuống. Ta thấy sau cổ hắn cắm một cái châm cài. Này hung khí đúng là thiếu niên kia đã dùng. Ta ngồi xổm trước thân hắn. Nghĩ vật này vừa giết chết nhị nương cùng bá bá. Quả là một vật kỷ niệm. Ta muốn nhổ xuống. Lại vô luận như thế nào cũng không nhổ được. Này, thiếu niên đi đến bên cạnh ta. Giúp ta gỡ xuống. Những người đó không biết khi nào đều đã nằm ở dưới đất. Hắn xuống tay thật sự là hung ác. Cư nhiên ngay cả kéo dài hơi tàn cũng không lưu lại. Ta đi rồi. Dứt lời. Hắn thật cẩn thận bước qua thi thể nghênh ngang mà đi. Ta nghĩ gọi lại hắn dẫn theo ta cùng đi. Miệng khẽ mấp máy. Lại cái gì cũng không nói ra. Cúi đầu nhìn xem trong tay là châm ngọc dính máu. Tựa hồ cũng không còn ý nghĩa nữa. Không khỏi chán nản để xuống đất. 3 tuổi. Buồn bực a, về sau ta ăn cái gì? Đoạn ký ức này rất rõ ràng. Khụ, ta như thế nào bại lộ cho các ngươi ta bộ dáng mất mặt. Bất quá không sai biệt lắm cũng là như thế. Lại nói, đương nhiên mọi người từ đó nhìn ta với ánh mắt sợ hãi. Ta kia cười đến bộ dáng vô cùng xúc sinh vô hại. Nhìn đến mọi người đều run run. Chẳng qua ta chẳng thèm đem những lời bàn tán ra vào để trong mắt. Quán càng ít người lai vãng đến. Chỉ cần bọn họ không đi chọc ta. Ta cũng mặc kệ đám người bên ngoài. Chỉ trừ bỏ chủ nhân hiện tại của ta. Hắn thật sự là một kẻ lãnh khốc. Suy, ta đoán hắn mới là kẻ lưu lại bóng ma trong lòng người. Thủ đoạn của hắn cùng ta đều giống nhau. Cũng có thể khiến người khác kính sợ gần chết. Ta nhận hắn làm lão đại. Bất quá ta không có hứng thú tỉ thí cùng hắn. Không hề có ý nghĩa nào cả. Dù sao tiểu chủ tử Bạch gia khi chọn ảnh. Giữa chúng ta không thể tồn tại sự nghi ngờ. Không có tồn tại thứ gì được gọi là cạnh tranh cả. Chính là ta sẽ phải phục tùng một người sao? để người nọ làm chủ vận mệnh cuộc đời của ta. Vạn nhất là một tên đoạn tụ háo nam sắc, ta không ngại một đao làm thịt hắn. Khụ, tuy rằng năm ấy ta 8 tuổi, có bộ dáng của tiểu nữ tử đi. Nói đến tiểu quỷ kia, thật sự là ngốc nghếch hết sức, không hề tin tưởng sư phó của hắn. Suy, có ý tứ gì? Hắn đem ngươi dạy bảo vô cùng có trách nhiệm. Hắn chiếu cố ngươi cũng vì không muốn lãng phí một thiên tài võ học mà thôi. Rời khỏi núi sớm như vậy là chịu thiệt. Không khỏi nghĩ đến hắn sẽ phấn khích khi giết được đồng loại sao. Tiểu quỷ giết người như ngoé kia lại có một đôi mắt thanh thuần như vậy. Có phải rất kích thích hay không? Lại qua vài năm, cụ thể bao lâu ta còn không rõ. Một ngày nào đó, ta lười biếng tựa vào lan can phơi nắng. Sư phụ hoang mang rối loạn tiến vào nói. Tam thiếu gia Bạch gia muốn chọn ảnh vệ. Ta thực kinh ngạc, mấy tiểu chủ tử Bạch gia không phải đều muốn tuyển ảnh vệ tài năng khoảng 15. 16 tuổi sao? Ngày ta tự do tiêu dao hẳn không còn nhiều. Dù sao hiện tại bằng thực lực của ta cũng không hơn mấy người. Vậy mà vẫn muốn ta nhận chủ nhân sao? Không khỏi hướng tới mấy tiểu đệ đang đi ra kia nhìn lại. Ánh mắt hắn lạnh lẽo cũng nhìn chăm chú vào ta. Không có gợn sóng, ta suy cười một tiếng. Vẫn là không thú vị như vậy. Quản chuyện này để làm gì? Xem đám người sắp tới gồm những ai nào. Lão đầu kia còn nói. Vị tam thiếu gia này tuy là rèn luyện trên lâm trường đã 4-5 năm. Cũng không dùng đao tốt. Là một trích tiên nhã nhạn. Công phu thực kém, cho nên mới yêu cầu bảo hộ. Phá tiền lệ hiện tại sẽ tuyển ảnh. Vì vậy nguyên nhân tất nhiên. À muốn tìm ảnh vệ lợi hại để bảo vệ. Dứt lời, ánh mắt nhìn ta cùng tên kia. Là nha, ta cười hắc hắc. Nếu muốn ta khuất phục, kia phải xem người có bản lãnh này hay không. Tuy rằng tên kia không có biểu tình gì. Bất quá ý tứ trong mắt, có vẻ cũng đang dò xét. Đám người hầu phía sau hắn tương đối khẩn trương. Đương nhiên là không hy vọng lão đại của mình bị lựa chọn. Nếu không có là A đại, mỗi ngày bọn chúng không thể ngẩng đầu lên. Cũng thật cũng muốn dọa chết người. Suy, khóe miệng ta nâng lên. Cảm thấy nếu tên kia bị đưa đi, cả ngày ta cùng bọn họ đùa giỡn cũng rất thú vị đi. Khóe mắt phiêu đến, thiếu niên y bào màu lam nhạt vẫn như cũ tiến vào. Sợ là nghe thấy tiếng cười vừa rồi của ta. Nâng lên ánh mắt trong trẻo nhìn chăm chú vào ta. Trong lòng ta dâng lên xúc cảm. Đây là người như thế nào a? Cách chương.